Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Thứ 266 chương cùng cái chủng tộc. Ngươi tại sao không đi ăn chính ngươi? Ninh Khanh Khanh quay đầu nhìn lại. Trên bàn nhỏ năm khay toàn bộ đều là sạch sẽ. Tiểu ấu hùng ngồi xổm chén canh kia. Chính thân đầu lưỡi ở liếm còn lại canh nhi. Thấy nàng nhìn sang, tiểu ấu hùng đáng thương gào khóc hai tiếng. Tuyết trắng lông tơ thượng, mấy đầy mỡ ngấy móng vuốt ấn. Vừa nhìn cũng biết là bị nhục nhục đẩy ra lưu lại. Ninh Khanh Khanh hướng lên trời lật cái bạch nhãn. Cấp nhục nhục cùng bạo tuyết trắng hùng chuẩn bị phân lượng. Là cùng mình, Phượng Phi Bạch, Vân Triệt bên này phân lượng như nhau. Hiện tại nàng bên này còn chưa có ăn xong, bên kia cũng đã đề hướng lên trời. Ngươi là có bao nhiêu hội ăn a? Ninh Khanh Khanh nhìn lại bị nó quét hết khay, dùng tay ở nó trên đầu điểm điểm, nhục nhục vẫy vẫy đầu, không để ý tới nàng, vùi đầu tiếp tục công việc. Phượng Phi Bạch cũng sớm đã để đũa xuống. Quả nhiên, cái gì quả nhiên, vật tựa chủ nhân hình, ngươi nói nó giống ta. Ta nào có như thế tham ăn. Hắn ở ghét bỏ chính mình ăn nhiều. Chính mình ăn có bao nhiêu a? Mới hai chén cơm, đây là rất bình thường phân lượng được không? Nàng một trường thân thể thiếu nữ. Không ăn nhiều điểm, sẽ ảnh hưởng phát dục a. Phượng Phi Bạch khóe miệng giật giật, xoay người. Đến bên cạnh sờ soạng một khối thủy tinh qua đây. Đối nàng, làm chi? Phượng Phi Bạch nâng nâng cằm, ý bảo nàng xem thủy tinh. Ninh Khanh Khanh nghi ngờ nhìn thủy tinh. Thanh minh ánh sáng màu ảnh ngược ra nàng thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Linh hoạt mát, còn có khóe miệng phía dưới dính hai hạt cơm. A, Ninh Khanh Khanh lập tức luống cuống tay chân đem cơm lau đến. Thực sự là khứu lớn. Nhất định là vừa cùng Phượng Phi Bạch cướp thịt thời gian. Quá mau, mới lay đi vào, Phượng Phi Bạch nheo mắt lại vá, cong môi cười, nơi cổ họng còn có thấp cười âm tràn ra. Xưa nay băng sơn lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt mang theo một mặt xuân ý ấm khai tuyết tan chi thế. Lãnh nịnh môi tuyến hơi lôi ra một cái mỉm cười độ cung. Ở đó thờ ơ lạnh lùng dưới, bỗng nhiên nở rộ ra ấm áp. Giống như là vạn năm băng sơn thượng nghênh đón từ từ xuân ý. Khai ra một loạt huyết sắc tươi mát chi hoa. Không có đầy vườn sắc xuân nhu phước. Không có hạ quang bắn ra bốn phía phong phú. Chỉ có núi tuyết đỉnh kia yên lặng nở rộ một khoản nồng mực. Vì khó được, cho nên ngày càng động lòng người hồn. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu chuẩn bị mắng hắn. Ánh mắt tiếp xúc được trước mắt một màn này lúc. Kia một ngụm lửa giận tựa như cắm ở trong cổ họng. Lại cũng phát không lên tiếng đến. Cả người đâu ngây người. Thiếu nữ hơi dại ra. Đàn miệng vi trương, cứ như vậy si ngốc ngơ ngác nhìn. Thẳng đến kia khó có được phong cảnh rốt cuộc ở một chốc khi đó đóng băng trầm xuống. Nàng mới hoàn hồn, phát ngốc bộ dáng cũng rất giống Phượng Phi Bạch mặc dù không cười. Thế nhưng thanh âm nghe tựa hồ so với trước đây nhu hòa một chút. Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn nhục nhục, quả nhiên nhìn thấy nó ôm một khối đản khỏa đậu hù. Há miệng nhỏ nhìn Phượng Phi Bạch, còn chưa có đã tỉnh hồn lại. Nàng xem ngây người, dù gì cũng là bởi vì là cùng cái chủng tộc đi. Này linh thú nhìn ngốc Phượng Phi Bạch, tính là chuyện gì? Ninh Khanh Khanh một dứa đạn đến nó trên trán. Hắc, ngươi làm chi nhìn hắn? Nhục nhục hoàn hồn, chừng nàng liếc mắt một cái. Tiểu móng vuốt bưng chán. Ô ô ô ô, bởi vì ngươi nhìn a, cũng không biết có cái gì coi được. Một điểm cũng không dễ ăn. Nói xong, trèo đến bên người nàng. Vươn móng vuốt vỗ vỗ nàng nhẫn. Ô ô, ăn no. Ta muốn đi ngủ. Ninh Khanh Khanh nhéo nó tiểu tai. Hừ nói, đói bụng liền muốn ăn. Ăn xong rồi liền ngủ. Ta chân tướng ngươi bảo mẫu. Ngoạc kép, hết chương.